thị trấn đầy cám dỗ. Chương 121, 121, kế hoạch chuốc say của Trương Đông 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Đông lau tay và đưa chiếc cốc pha lê cho Trần Ngọc Thuần và Trần Nan. Cái này, nhiều như vậy à? Trần Nan bị thu hút bởi màu sắc của ly rượu này. Nhưng hương vị cay nồng lúc nãy khiến cô cảm thấy sợ hãi. Yêu thích thì yêu thích, nhưng không bao giờ dám thử nữa. Em thử một chút. Trần Ngọc Thuần mặc kệ nhiều như vậy. Sau khi uống một ly rượu nhỏ, toàn thân nóng lên và hơi khó chịu. Khi cô cầm cốc pha lê lạnh, cô hừ một tiếng thoải mái. Nhưng thận trọng cô uống một ngụm và ngay lập tức mắt phát ra ánh sáng. Mặc dù vẫn còn một chút hương vị rượu vang, nhưng tác dụng của nước xoài và nước sốt anh đào rất rõ ràng. Khi vào miệng mang nhiều hương vị ngọt ngào mà các cô gái yêu thích. Trần Ngọc Thuần uống thêm một ngụm trong sự ngạc nhiên và sau đó một hơi cạn sạch một cách phung phí. Thế nào? Trần Nan cảm thấy níu lưỡi. Nghĩ, một cốc lớn như vậy. Khi mình ở nhà cũng không nhìn thấy ai uống rượu như vậy. Thật ngọt ngào. Đây có thực sự là một loại rượu không? Trần Ngọc Thuần cố gắng liếm nước sốt anh đào trên môi và hào hứng nâng ly lên miệng Trần Nan. Cô nói, mau uống một ngụm. Hoàn toàn không giống rượu. Rất ngọt và thơm. Này, Trần Nan sững sờ trước hành động thô lỗ của Trần Ngọc Thuần. Lông mày hơi nhăn lại. Và sau khi cẩn thận nếm thử, đôi mắt cô sáng lên và bàn tay nhỏ cầm cốc và uống nó. Ta không nói dối ngươi. Hãy uống đi. Trần Ngọc Thuần cười khúc khích và vẻ mặt tự mãn dường như rượu này do cô pha chế. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan rất hưng phấn sau khi uống một ly rượu lớn. Trương Đông cũng rất vui vẻ. Miễn là họ có thể chấp nhận nó, thì kế hoạch đã thành công một nửa. Mặc dù khi vào miệng rất dễ dàng, nhưng tác dụng của rượu không hề tệ chút nào. Chưa kể rượu này có nồng độ gấp đôi so với bình thường. Nhưng hương vị nước xoài và nước sốt anh đào đã bao phủ lấy nó và khiến mọi người cảm thấy rất ngon. Đương nhiên, pha chế rượu thế này rất được hoan nghênh, bởi vì bạn chắc chắn có thể uống nhiều hơn rượu nguyên chất mà không biết. Một khi cồn phát tác, thì chuyện mất thân không phải là một giấc mơ. Bà mẹ không cần phải lo lắng về việc con gái mình còn trinh. Trương Đông như một tên trộm nhịn không được cười. Khi Trần Ngọc Thuần và Trần Nan vui vẻ uống một ly khác, anh biết rằng mình sẽ thưởng thức Ngọc Thuần vào ban đêm. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan đang chơi đùa, và sau một lúc họ đã uống một nửa số rượu trong bình. Trương Đông rất siêng năng trong việc giúp điều chế rượu. Lần này, anh đã tăng tỷ lệ rượu lên, thấy họ rất vui và bắt đầu quen với mùi vị này. Nên hoàn toàn không để ý đến lượng rượu được pha. Đây là cái gì? Lúc này, Trần Ngọc Thuần đã phát hiện ra các công cụ đánh bạc ở bên cạnh. Trần Nan đang thưởng thức một cốc rượu pha chế ngọt ngào và những chiếc bánh ngọt thơm ngon. Khi nghe Trần Ngọc Thuần hỏi vậy, cô ấy cũng đi đến. Trương Đông nhìn kỹ hơn. Hóa ra có những con xúc xắc và một số dụng cụ. Ý tưởng lóe lên, anh bắt đầu dạy họ cách chơi những thứ này trong khi uống rượu. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan là hai cô bé tò mò. Họ lắng nghe Trương Đông giảng giải và họ rất muốn thử. Cái này chơi được không? Cuối cùng, Trần Ngọc Thuần và Trần Nan đã chọn xúc xắc, và Trương Đông ngay lập tức dạy họ chơi các quy tắc. Các quy tắc rất đơn giản, hiểu được rất nhanh, nhưng phản ứng và sự thành thạo cần thì cần một khoảng thời gian nhất định. Đối với lão thủ, không sợ gặp phải lão thủ, chỉ sợ gặp phải mấy tay gà mờ tập chơi, gọi rất hỗn loạn, rất dễ chịu thiệt thòi liên tiếp. Và ở đây có tận hai người mới tập chơi. Thời gian có lẽ sẽ rất nhanh. Chỉ cần một vài giây để kết thúc. Trương Đông tự nhiên biết được đạo lý đó. Anh chỉ dạy Trần Ngọc Thuần và Trần Nan những nguyên tắc cơ bản nhất. Nhưng không dạy họ kinh nghiệm. Nan Nan, chúng ta hãy thử. Trần Ngọc Thuần háo hức di chuyển. Và Trần Nan, người đã mang theo khuôn mặt màu đỏ tía liên tục gật đầu. Muốn chơi xúc xắc mà không có gì đặt cược thì nó sẽ rất chán. Trương Đông ngay lập tức châm ngòi đón gió. Quả nhiên Trần Ngọc Thuần rất háo hức. cô là người đầu tiên đồng ý, rất nhanh Trương Đông liền đặt ra quy tắc 3 lần một ly. Bây giờ những cốc rượu pha chế này chỉ là đồ uống ngọt trong mắt của Trần Ngọc Thuần và Trần Nan. Bọn họ tự nhiên không phải lo lắng. Thay vào đó, còn luôn luôn bày ra bộ dáng sắp chiến thắng. Xem ra đều là hai cô bé hiếu thắng. Mau chơi, lại trò chơi trẻ con này. Xem em ngược chết anh. Trần Ngọc Thuần rất phấn khích. Lập tức lôi kéo Trần Nan nhất quyết phân thắng thua. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan cười đùa ầm ĩ. Đây là lần đầu tiên họ cảm thấy cuộc sống thú vị như vậy. Trương Đông cố tình muốn cho Trần Ngọc Thuần và Trần Nan có thời gian vui chơi. Vì vậy anh nói rằng anh sẽ đi ra ngoài tắm. Lắng nghe tiếng cười của hai cô gái. Trương Đông nghĩ rằng họ đã lâu chưa được hạnh phúc như vậy. Tuổi còn nhỏ đã hiểu chuyện như vậy. Đều vì lý do gia đình. Vì vậy họ đã mất đi rất nhiều thời gian hạnh phúc. Khiến Trương Đông có một chút thương hại. Nhưng ham muốn trong lòng không giảm đi chút nào. Hãy tưởng tượng giọng nói tinh tế của họ sẽ cám dỗ như thế nào nếu ở trên giường. Bước ra khỏi phòng, hút thuốc một chút, lông mày của Trương Đông lại nhăn lại. Nghĩ, nếu không thể chuốc say họ, đêm này chắc chắn sẽ bị phế mất. Phải nhanh chóng tìm lấy phương pháp khác. Ngọc Thuần và Trần Nan đã thay đổi quần áo và để trên bàn trong phòng. Vì chúng đã được giặt, nên không mang một chút hương vị gì. Vì vậy Trương Đông không có hứng thú. Trương Đông quay ra hành lý và lấy ra quần áo để thay. Gió lạnh khiến Trương Đông cũng không cảm thấy thoải mái. Nhìn kỹ, máy điều hòa đã bật 18 độ. Khó trách lại lạnh đến thế. Hai cô bé này không hiểu sử dụng máy điều hòa như thế nào. Nghĩ đến đây, Trương Đông cười hèn mọn một tiếng. Nghĩ đến hai cô gái đầy mồ hôi và thở hổn hển. Máy điều hòa ngay lập tức được điều chỉnh nhiệt độ đến 28 độ. Chênh lệch 10 độ chắc chắn có thể đóng vai trò chính trong kế hoạch. Ngọc Thuần, hắc hắc, Trương Đông cười dâm một tiếng. Cởi quần, cặp mông Trần chạy vào phòng để tắm. Chỉ chờ một đêm tuyệt vời này. Sau khi tắm, trong lòng Trương Đông nóng như lửa đốt. Đến mức anh thậm chí không có hứng thú để thổi khô tóc. Anh nhìn vào đống quần áo. Cắn răng, chỉ mặc một chiếc quần short và thậm chí không mặc đồ lót. Đã thấy Trần Ngọc Thuần trần truồng. Tự nhiên không cần quan tâm. Trần Nan trên danh nghĩa là em gái của anh. Cũng không cần phải chú ý nhiều như vậy. Trong lòng Trương Đông nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ đến vẻ ngoài dễ thương của hai cô bé xuất hiện trong tâm trí. Sau dòng nước lạnh, côn thịt đã cứng rắn lại. Cả người cảm thấy nóng bừng. Cửa phòng tắm mở ra. Hoạt động của điều hòa thực sự rất tốt. Nhiệt độ vừa nãy đầy mát mẻ. Nhưng bây giờ đã thành một đợt nóng nực. Mặc dù nó không nóng đến nghẹt thở. Nhưng cũng để Trương Đông cảm nhận được lỗ chân lông trên cơ thể mở ra. Cách Trương.